Vợ à cười lên nào. Chương 3, ngôi nhà thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngôi nhà chỉ có hai ram màu trắng và đen tôn lên sự sang trọng đẹp hơn nhà nó rất nhiều, nhưng nhìn vào sẽ có cảm giác rất cô đơn. Ở giữa sân có một hồ bơi rất rộng, xung quanh trồng rất nhiều hoa lan hồ điệp. Nó nhìn ngôi nhà đến nỗi quên mất mình bị cái người gọi là chồng tương lai bắt về đây. Chiếc xe dừng lại, nó mới định thần lại mở cửa lao ra, nhưng không kịp, hắn đã nắm chặt lấy tay nó hỏi. Chấm chấm, em định đi đâu nữa dậy hả? Đây là lần thứ hai em định trốn rồi đó. Nó quát lên, chấm, tôi đi về nhà, đây không phải nhà tôi, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của em. Em, bây giờ là vợ chưa cưới của tôi và tôi bây giờ là chồng sắp cưới của em. Hắn nói rất bình thường, nhưng nó cảm thấy sống lưng có một luồng sát khí rất lạnh, nhưng nó không chịu thua, giằng tay mình ra khỏi tay hắn rồi xuống xe. Nói, tôi sẽ ở lại nhưng chắc chắn anh sẽ phải hối hận vì muốn lấy tôi. Bây giờ trong đầu nó vạch ra rất nhiều kế hoạch để chọc giận hắn. Tizi A-di Đà Phật, bà chị quá ác, quá ác, quá ác, Nhật Linh ác dậy mới được. Tự do chứ mi không biết gì hết, ha ha ha. Hắn khẽ nhếch mép rồi nói khẽ, chấm chấm, được thôi Linh Linh, anh đang đợi đây, không biết em còn phá phách như trước không nữa. Anh cứ đợi mà xem, tôi không tầm thường như anh tưởng đâu. Cây cây cây cây cây cây cây, vừa nói nó vừa vọt lẹ vô nhà. Mở cửa ra, trước mắt nó là một ngôi nhà quá cỡ hoành tráng. Tizi cây cây lố vừa thoi bà nội, hắn thì bước vào với khuôn mặt hài lòng, tay xách vali của nó đứng dựa vào cửa. Nhìn nó với một con mắt thích thú, còn nó thì nhảy chân sáo lượn hết chỗ này tới chỗ kia, nhìn ngắm mọi thứ. Đến khi thấy được sự có mặt của hắn nó mới điềm tĩnh lại. Giật lẹ vali, liếc xéo hắn và giọt nhanh lên phòng. Đẹp ca, mắt long lanh, nó bất ngờ thốt lên khi đẩy cửa và bước đại vào một căn phòng trống. Một căn phòng rất rộng, đầy đủ tiện nghi. Nó không tin vào mắt mình, cứ như là một căn nhà nhỏ nằm gọn trong một căn nhà lớn. Rồi đặt vali vào một góc và suy nghĩ, cũng bằng căn phòng bên anh của mình thôi mà. Rồi chợt nhắm mắt và ngủ thiếp đi, hồi nào không hay. 6. Lan qua, cơ tay, đợi đi rồi ta sẽ cho mi nếm mùi đau khổ cây cây cây. Linh không phải dạng vừa đâu, rồi nó lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cách chương.